ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 78, nàng yên tâm, ta không hề buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập Lục Yên ngây ngốc chìm đắm trong sự dịu dàng. Khuôn mặt Ninh Lan trở nên mơ hồ. Cảm giác của chính nàng ấy cũng trở nên mơ hồ, như muốn tan ra. Sáng sớm hôm sau, nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra đêm qua, thì ra đây chính là cảm giác hưởng thụ sao? Đang ngẩn người, thì người bên ngoài đã đi vào hầu hạ. Tập Lục Yên khi gả tới có mang theo Lạp Mai trong thập nhị phương. Lạp Mai nhìn hai người trong phòng, che miệng cười nói, thế tử gia, quận chúa, có phải nên đi kính trà lão vương phi rồi không? Tập Lục Yên lập tức hoàn hồn, ánh mắt chạm phải Ninh Lan bên cạnh, rốt cuộc cũng ngượng ngùng đỏ mặt. Ninh Lan nhìn Lạp Mai dưới đất một cái, lại nhìn Tập Lục Yên đang xấu hổ, mỉm cười vén những sợi tóc mai lòa xòa bên tai nàng ấy. Chúng ta đi ngay đây, đợi ta chải đầu cho nàng. Còn nữa, sau này đừng gọi là quận chúa nữa. Tiểu thư nhà chúng ta là được rước vào vương phủ với thân phận chính thê. Sau này xưng hô với nàng ấy, cũng phải gọi là thế tử phi. Lạp Mai sửng sốt, vội vàng che miệng nhận lỗi. Là nô tỳ lỡ lời. Thế tử gia, thế tử phi thứ tội. Tập Lục Yên nghe vậy, lại vội vàng xua tay với Lạp Mai. Không cần, không cần. Lạp Mai tỷ tỷ, tỷ tỷ sau này cứ gọi ta là quận chúa đi. Nàng ấy kỳ đầu nhìn Ninh Lan, vô cùng ngại ngùng nói. Lúc trước ta nhất quyết muốn thân phận chính thê, kỳ thật chỉ là muốn tìm một cái cớ quang minh chính đại thoát khỏi sự kìm kẹp của thế tử Quang Vương, chứ không phải nhất định muốn làm thế tử phi. Kỳ thật làm như vậy rất không tốt. Ta làm như vậy nhất định là đã làm tổn thương thê tử trước kia của chàng. Cho nên sau này, Thụy Vương Phủ chỉ có một vị thế tử phi. Chàng và Lâm Tỷ Tỷ mới là phu thê chân chính. Ta tuyệt đối sẽ không xen vào giữa hai người. Ninh Lan khựng lại, nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Chỉ có thể thăm dò nói. Xin lỗi, Lục Yên, ta hình như không hiểu ý của nàng lắm. Tập Lục Yên nghe thấy Ninh Lan nghi ngờ, lúc đầu dường như có chút khó hiểu, sau khi phản ứng lại, dần dần lộ ra vẻ mặt vừa ngộ ra, vừa có chút thất vọng. Thì ra cho dù là Thụy Vương thế tử hoàn mỹ như vậy, cũng không thể tránh khỏi mang theo sự hạn chế của nam nhân phong kiến, nỗi buồn và khó xử của một nữ nhân. Đối với hắn mà nói, cảm nhận được chung quy vẫn có hạn. Điều này đương nhiên cũng không phải lỗi của hắn, là hoàn cảnh đã vô tình nhuộm đen hắn như vậy. Hắn nguyện ý cúi người xuống, lắng nghe một nữ nhân nói chuyện tử tế, đã tốt hơn rất nhiều so với phần lớn nam nhân trên thế gian này rồi. Nhưng chung quy vẫn kém một chút. Quả nhiên, tỷ tỷ nói không sai. Trên thế giới này, người có thể hiểu rõ tâm tình của nữ nhân nhất, chỉ có nữ nhân mà thôi. Vì vậy, nàng ấy thu liễm tâm tình, lễ phép cười với hắn. Không sao, kỳ thật là do suy nghĩ của ta quá kỳ quái. Rất nhiều người đều không hiểu. Nhưng không sao, ta cũng không yêu cầu người khác nhất định phải hiểu. Ta chỉ là tự mình nghĩ vậy thôi. Thời gian không còn sớm nữa. Chúng ta đi thôi, Ninh Lan. Tập Lục Yên gần như không biết che giấu cảm xúc, cho nên Ninh Lan liền nhìn thấy tiểu kiều thê vừa mới qua cửa của mình. Giây trước còn ngọt ngào mật mật, chìm đắm trong đó, giây sau bởi vì một câu nói liền bừng tỉnh. Ninh Lan lặng lẽ suy nghĩ lại tất cả những lời mình vừa nói. Là nói sai chỗ nào sao? Chớp mắt, hắn liền tìm ra vấn đề. Ở một số nhận thức quan trọng, hắn và người đến từ dị giới này có lẽ tồn tại sự sai lệch. Đây là một loại sai lệch rất quan trọng, rất mất điểm, thậm chí còn lung lay ấn tượng tốt mà hắn vừa mới dựng nên. Hắn rất muốn bù đắp, nhưng loại chuyện liên quan đến nhận thức quan niệm này, nếu không hiểu rõ, hành động bừa bãi sẽ chỉ phản tác dụng. Cho nên Ninh Lan lập tức thu hồi tất cả những lời đã nói. Mỉm cười thở dài, dùng một câu nói vạn năng. Nàng thật sự là một cô nương rất đặc biệt. Tập Lục Yên, nếu như ở những trường hợp khác nghe được câu này, có lẽ nàng ấy sẽ rất vui vẻ. Nhưng trải qua chuyện vừa rồi, Tập Lục Yên nghe lại câu này, liền cảm thấy rất mất mát. Đặc biệt à, đúng vậy, đặc biệt. Nàng ấy có lẽ là người duy nhất, dưới sự che chở của tỷ tỷ, hiểu được ý thức nữ quyền, bởi vì càng ngày càng hiểu rõ, cho nên nàng ấy bắt đầu trở nên đặc biệt. Chỉ là, sự đặc biệt này, làm sao có thể khiến người ta vui vẻ được chứ? Tập Lục Yên ngẩng đầu nhìn Ninh Lan một cái, cúi đầu xuống, rõ ràng là ủ rũ. Ninh Lan, quyết định vậy đi. Trước khi gặp được người vợ khác của hắn, hắn sẽ không nói một lời nào nữa. Ngày thứ hai sau khi thành thân, kính trà cho mẫu thân là nghi thức không thể thiếu. Lâm Oản đương nhiên cũng có mặt, nhìn thấy Tập Lục Yên, lão Thụy Vương Phi vô cùng yêu thích, lập tức sai người mang một bộ trang sức đầu rất quý giá đưa qua. Coi như là lễ gặp mặt cho tân phụ. Tập Lục Yên luống cuống tay chân, may mà nhị tẩu đã sớm chuẩn bị cho nàng ấy, đưa một bộ trang sức đầu còn quý giá hơn. Tập gia hiện tại không chỉ nắm trong tay vô số việc buôn bán có lãi, kỹ thuật tiên tiến, mà còn có rất nhiều người hiển quý. Một khi đã ra tay thì không phải tầm thường. Sắc mặt lão Thụy Vương Phi hơi cứng lại, tuy rằng lợi ích mà Tập Lục Yên mang đến vượt xa tưởng tượng, nhưng một người mẹ chồng đối mặt với người con dâu mạnh mẽ có thể đứng thẳng nhìn mình, trong lòng chung quy vẫn không được thoải mái. Bất quá cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, lão Thụy Vương Phi liền đè nén tất cả tâm tư xuống, vô cùng nhiệt tình nắm lấy tay Lâm Oản và Tập Lục Yên, cười tủm tỉm nói, sau này các con chính là tỉ muội tốt rồi, phải thật hòa thuận, cùng Lan Nhi sống thật tốt. Tập Lục Yên có một khoảnh khắc cảm thấy lão Thụy Vương Phi hình như không thích nàng ấy như bà ấy thể hiện. Bất quá, mẹ chồng không thích con dâu là chuyện rất bình thường. Đại tẩu và nhị tẩu của nàng ấy đều là người tốt, mà mẫu thân cũng không thích bọn họ. Tỷ tỷ nói, đây là nguyên nhân do lập trường khác nhau, mâu thuẫn không thể hòa giải. Tuy rằng đều gọi là nương, nhưng mẹ chồng và mẹ ruột căn bản không phải là một. Đương nhiên, cho dù là mẹ ruột, cũng không thể nào phó thác toàn bộ tình cảm lên người bà ấy. Người ta trước tiên phải là chính mình, ngoài bản thân ra, tất cả đều là người ngoài. Kết giao với người ngoài, phải có chừng mực, đầu óc phải tỉnh táo, trong lòng phải sáng suốt. Tập Lục Yên hiểu ý của tỷ tỷ, nàng ấy cũng rất muốn giống như tỷ tỷ, xử lý quan hệ với mẹ chồng một cách khéo léo. Nhưng đến lúc này mới phát hiện, chuyện này quá phức tạp, nàng ấy hoàn toàn không biết phải giữ khoảng cách với mẹ chồng như thế nào. Đã như vậy, vậy thì cứ giả vờ như không nhìn thấy đi. Tập Lục Yên nghĩ thông suốt điểm này, liền làm theo lời mẹ chồng. Không chút ngại ngùng nắm lấy tay Lâm Oản. Vâng ạ, sau này con sẽ hòa thuận với Lâm tỷ tỷ. Nói đến chuyện này, Lâm tỷ tỷ, tỷ có thể nói chuyện riêng với muội một lát được không? Nghe vậy, lão Thụy Vương Phi và Ninh Lan đồng thời tinh thần chấn động. Cách chương